Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong cơn bấn loạn tinh thần, Bôn Trúc vẫn theo đội viễn chinh xích vệ, tiến về phía Bắc, động viên các binh sĩ Cô Sắc gia nhập đội quân Xô Viết, đi đánh quân Đức và các lực lượng phản cách mạng. Bất chấp vô vàn khó khăn, những người lính Xô Viết vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan và tạo không khí vui vẻ suốt cuộc hành trình. Chỉ riêng Bôn Trúc là chìm đắm trong nỗi đau khổ tận cùng. Anh chưa nguôi quên được cái chết thê thảm của Anna và vẫn bị hình ảnh của cô ám ảnh tới mức không còn để tâm gì tới xung quanh. Càng tiến sâu về phía Bắc, đội viễn chinh xích vệ càng nhận ra những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt, nhất là nhận thức non yếu của người Cô Sắc về Đảng Cộng sản Liên Xô. Rồi đây Bôn Trúc và những người đồng chí của anh sẽ phải làm gì để khôi phục lại trong quần chúng niềm tin vào những người Bolshevik? Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ông lão chăn bò quát lên rồi chạy vùng tới chỗ đàn bò nhanh nhẹn một cách không ngờ đối với một người có tuổi như thế. Cụ vừa chạy vừa la: "Gãy xương con bò cái rồi, gãy xương nó mất rồi, xéo ngay con hói." Puchenkov khoát rộng hai tay bước về xe. Lavuchin vốn là một người quen chăm lo công việc làm ăn. Anh đứng lại nhìn con bò non lẻo khẻo như thế. Và trong lòng bất giác có thoáng ý nghĩ: "Nó bị nhảy gãy mất xương rồi, hình như gãy mất xương rồi, chà, con quỷ dữ." Mãi đến khi thấy con bò cái được lôi lên từ dưới con bò mộng ra, xương sống không bị hư hại gì, anh mới quay về xe. "Chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ nhỉ? Chẳng nhẽ bên kia sông Đông cũng lại bầu bọn Ataman rồi hay sao nhỉ?" Anh thầm tự hỏi như thế. Nhưng sự chú ý của anh lại bị đánh lạc ngay trong giây phút bởi một con bò giống rất dẹp. Con bò giống cúi cái đầu rộng bè bè, ngửi ngửi một con bò đen có bộ vú rất to, rất nây. Yếm nó sệ xuống tới tận đầu gối, thân nó rất mập, rất chắc, trường và thẳng như sợi dây đàn. Bốn cái chân ngắn cũn của nó cắm chắc xuống chất đất mềm như bốn cái cột. Lakuchin bất giác đứng ngắm một lát con bò giống, mắt nhìn như vuốt ve bộ lông đỏ đốm trắng của nó. Qua một mớ ý nghĩ đầy ưu tư, Lagutin thở dài bụng bảo dạ: "À, chấn mình mà có được một con như thế này nhỉ, những con bò giống vùng mình nhỏ quá." Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất nhanh trong óc. Khi về tới xe, nhìn thấy những khuôn mặt giàu dĩ của anh em cô giác, Lagutin lại đắn đo cân nhắc con đường hành quân sắp phải trải qua. Krivoslukov đang bị bệnh sốt rét làm tình làm tội. Anh chàng mơ mộng và cũng có lúc làm thơ ấy nói với Potchenkov: "Chúng ta chạy trốn làn sóng phản cách mạng, cố vượt lên trước nó, nhưng mà nó đã tràn qua chúng ta rồi. Rõ ràng là không thể nào đuổi vượt nó được nữa. Nó ào lên nhanh quá, cứ như sóng biển chảy dồn vào chỗ trũng ấy." Trong số các thành viên của ủy ban, có lẽ chỉ một Petchenkov đã tính tới toàn bộ tính chất phức tạp của hoàn cảnh mới. Anh ngồi ngả người về phía trước, chốc chốc lại quát người đánh xe: "Nhanh lên!" Trong chiếc xe phía sau, có những tiếng hát cất lên rồi lặng đi. Từ phía đó, những tiếng cười, tiếng kêu dội lên như sấm át cả tiếng bánh xe. Các tin tức mà ông lão chăn bò cho biết đã được chứng thực. Trên đường hành quân, đội viễn chinh gặp một gã cô giác cựu chiến binh đánh xe cùng với vợ tới thôn Svenikov. Gã đeo đầy đủ cả lon lẫn quân hiệu. Potchenkov hỏi gã vài câu rồi mặt anh lại càng sạm đi. Đoàn xe đã qua thôn Alexeyevki. Mưa lâm râm, trời trở nên u ám. Chỉ đằng đông còn thấy một màu trời xanh nước biển trong một kẽ mây với những tia nắng chiếu chênh chách qua đó. Anh em vừa từ trên gò kéo xuống Rubaskin, một làng của người Tamfrơ, thì thấy có những người từ trong đó bỏ chạy về hướng ngược lại, có cả vài chiếc xe phi ra như bay. Họ bỏ chạy, họ sợ chúng ta. Lagutin nhìn các anh em khác, nói có vẻ hoảng hốt. Potchenkov quát lên. Gọi họ lại, gọi to lên cho họ trở về. Mẹ khỉ! Anh em Cossack vừa đánh ngựa cho xe chạy nhanh hơn, vừa quanh chiếc mũ trên đầu. Có người gọi oang oang. Này, bà con chạy đâu thế? Hượm đã nào! Những chiếc xe của đội viễn chinh phóng vào trong làng. Gió lốc xoáy tràn trong căn phố rộng không một bóng người. Trong một cái sân, có một bà già người Ukraine vừa kêu la inh ỏi vừa ném mấy chiếc gối lên một cái xe. Người chồng nắm dây hàm thiết con ngựa, đầu không mũ, chân không giày. Ở Rubaskin, mọi người được biết rằng tay tiền trạm được Potchenkov phái đi đã bị một đội trinh sát Cossack bắt rồi lôi ra sau ngọn gò. Rõ ràng là Cossack không còn xa nữa. Sau một cuộc hội ý chớp nhoáng, mọi người quyết định quay ngược trở lại. Đầu tiên, Potchenkov còn cố giữ ý kiến tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng sau thì ai cũng do dự. Krivoslukov chẳng nói chẳng rằng người anh bắt đầu run bắn lên trong một cơn sốt rét. Hay là chúng ta cứ tiến thêm? Potchenkov hỏi Bunchuk lúc này cũng có mặt trong cuộc họp. Bunchuk thẫn thờ nhún vai. Đối với anh bây giờ thì dứt khoát đằng nào cũng thế cả. Tiến cũng được, thoái cũng được, miễn là có di động, miễn là chạy trốn, nỗi u sầu luôn luôn bám sát gót anh. Potchenkov đi lại lại bên cạnh chiếc xe trình bày những cái lợi của việc tiến về hướng Ustermevedicha. Nhưng một cán bộ cổ động Cossack đã ngắt lời anh một cách gay gắt. Anh điên mất rồi, anh định đưa chúng tôi đi đâu hả? Đi đến chỗ bọn phản cách mạng à? Người anh em à, anh đừng có đùa dai. Chúng ta quay trở lại thôi. Chúng tôi không muốn chết đâu. Cái gì thế kia? Anh đã thấy chưa? Anh ta chỉ lên ngọn gò. Mọi người đều nhìn về hướng đó. Trên một cái quốc gan nhỏ thể hiện lên rành rọt hình ba người cưỡi ngựa. Trinh sát của chúng nó đấy. Lagutin kêu lên. Lại còn đằng kia nữa kìa. Một số người cưỡi ngựa khác thấp thoáng trên ngọn gò. Chúng túm tụm lại từng đám, tản ra, biến mất sau ngọn gò, rồi lại xuất hiện. Potchenkov ra lệnh lên đường quay trở lại. Đoàn quân tiến qua thôn Alexeyevki. Rõ ràng là nhân dân ở đấy đã bị quân Cossack cảnh cáo. Vừa nhìn thấy đoàn xe của đội viễn chinh tiến lại gần, họ đã bắt đầu lẩn trốn và bỏ chạy. Trời đã hoàng hôn. Mưa vẫn rầm rề, lạnh buốt đến là khó chịu. Anh em ướt như chuột lụt. Họ đi bên cạnh chiếc xe, người run cầm cập, súng luôn luôn sẵn sàng. Con đường vòng tránh một dốc núi dài trườn xuống một vũng đất trũng, chạy theo cái khe một đoạn, rồi lại ngoằn ngoèo lên gò. Những đội trinh sát Cossack khi ẩn khi hiện trên đường sống gò. Đội viễn chinh hết sức căng thẳng, mà của đáng tội, tinh thần anh em không thế cũng đã căng thẳng rồi. Khi tới gần một cái khe cắt ngang vùng đất trũng, Potchenkov nhảy trên xe xuống, ra lệnh gọn lỏn cho anh em. Sẵn sàng chiến đấu. Anh mở chốt an toàn khẩu súng trường kỵ binh, đi bên cạnh xe. Dưới khe có một cái đập, nước mưa xuân bị giữ lại nom xanh ngắt. Đất bùn gần làm nước lỗ chỗ những vết chân của đàn gia súc ra đấy uống nước. Cái đập đã qua chỗ lở, trên đó mọc đầy cỏ dại và thổ ti. Bên dưới, chỗ sát mặt nước, thấy lơ thơ những khóm hương bột tiều tụy, mưa rơi ràn rạt trên những đám lá bàng tử nhọn hoắt. Potchenkov chủ tính sẽ gặp quân Cossack mai phục ở chỗ này. Nhưng bộ phận trinh sát được phái đi sục sạo phía trước, chẳng phát hiện thấy gì cả. Fedor à, Bây giờ, cậu không cần phải phòng bị làm gì. Krivushnikov gọi Pochenkov về đến chiếc xe rồi khẽ nói. Chúng nó không tấn công bây giờ đâu. Đến đêm thì mới giở trò cho mà xem. Mình cũng nghĩ như thế đấy. Về phía tây, mây đen kéo đến mù mịt, trời đã tối. Chớp nhoáng nhoàng ở một nơi rất xa, trên dải đất ven sông Đông. Lóe lên những vầng sáng màu da cam rung rung như cánh một con chim bị bắn, chưa chết hẳn. Phía đó còn lờ mờ chút dáng chiều, nhưng lại bị dải mây che mất một phần. Như một cái tách đựng tịch mịch đầy đến miệng, đồng cỏ còn giấu trong những nếp khe chút ánh sáng u uất sót lại của ngày vừa qua. Trong buổi chiều tà này, có một cái gì nhắc nhở tiết trời mùa thu. Cả những ngọn cỏ chưa nở hoa cũng đã tỏa ra một mùi không sao hình dung được của sự thối rữa. Pochenkov vừa đi vừa hít hít những mùi thoang thoảng hết sức đa dạng của cỏ hoa. Chốc chốc anh dừng chân để miết đế ủng, gạt những đám bùn bám vào, rồi lại đứng thẳng lên nặng nề và mệt mỏi lê cái thân hình hộ pháp trong chiếc áo da ấm bờ phanh kêu loạt xoạt. Mọi người tới được thôn Kalushnikov, quận Polyakovo, Nagoliskaya, thì đêm đã khuya. Anh em Cossack trong đội bỏ mặc những chiếc xe, tàn ra vào nghỉ đêm trong các nhà. Pochenkov lo lắng ra lệnh đặt những vọng tiêu. Nhưng các chiến sĩ Cossack chỉ tập hợp được một cách miễn cưỡng. Ba người cưỡng lệnh không đi. Tổ chức tòa án, đồng chí, đem chúng nó ra xử. Không chấp hành mệnh lệnh chiến đấu thì xử bắn. Krivoslukov nổi nóng lên. Sau cả một ngày canh cánh, Pochenkov cũng đâm ra bực bội. Anh khoát tay đau khổ. Trên đường hành quân, chúng nó cũng mất tinh thần rồi. Không tổ chức phòng ngự được nữa đâu. Chúng ta sẽ nguy mất Mysatka. Lagutin xoay hết cách này đến cách khác mới tập hợp được vài người. Phải đi tuần ở bên ngoài thôn. Các cậu chớ có ngủ nha. Nếu không, sẽ bị chúng nó cho vào giọ đấy. Pochenkov đi kiểm tra một lượt các nhà và dặn các chiến sĩ gần gũi nhất với anh. Suốt đêm, anh cứ gục đầu xuống hai tay ngồi bên bàn, hơi thở khò khè, nghe rất nặng nề. Lúc trời sắp hửng, anh vừa gục cái đầu to tướng xuống mặt bàn thiếp đi một lát, thì Robert Fradenbrugge đã từ nhà bên sang đánh thức anh dậy. Mọi người bắt đầu sửa soạn lên đường. Trời đã rạng. Pochenkov bước từ trong nhà ra. Vợ người chủ nhà đã vắt sữa xong. Chị trở vào đến phòng ngoài thì gặp Pochenkov. Trên đồi có những người cưỡi ngựa. Chị nói một cách rừng rưng. Ở đâu thế? Bên ngoài thôn ấy. Pochenkov nhảy ra ngoài sân. Trên ngọn đồi, sau đám mây trắng đeo lững lờ phía trên cái thôn và dải rừng liễu, hiện ra nhiều đội cô giáp. Chúng nó di động khi thì nước kiệu, khi thì nước đại nhỏ, bao vây cái thôn, vòng vây mỗi lúc một chặt. Chẳng mấy chốc, các chiến sĩ Cossack trong chi đội đã kéo đến chỗ cái xe đỗ trong sân nhà Pochenkov ở. Vasily Mironikov, anh chàng lực lưỡng, có cái bờm tóc trước trán, người trấn Migulinskaya bước vào, gọi Pochenkov ra một chỗ và cúi đầu nói. Có chuyện như thế này. Đồng chí Pochenkov ạ, vừa nãy có mấy thằng đại diện của chúng nó tới đây. Anh ta khoát tay chỉ về phía ngọn đồi, bảo truyền đạt với đồng chí rằng chúng ta phải hạ vũ khí lập tức đầu hàng ngay, nếu không chúng sẽ tấn công. Mày, đồ chó đẻ, mày mở mồm ra nói với tao cái gì thế hả? Pochenkov nắm lấy cổ áo capot của Mironikov, rồi lại đẩy mạnh anh ta ra và chạy tới chỗ cái xe, nắm lấy nòng khẩu súng trường, quát các chiến sĩ Cossack bằng một giọng khàn khàn thô bạo. Đầu hàng à! Còn có thể có chuyện gì mà nói với bọn phản cách mạng? Chúng ta sẽ chiến đấu chống lại chúng đó. Theo tôi, tàn khai! Mọi người trong sân lốc nhốc ùa ra lề thôn. Pochenkov vừa hổn hển chạy tới mấy ngôi nhà cuối thôn, thì một trong năm ủy viên là Murkin đuổi kịp anh. Ôi, thật là nhục Pochenkov à. Chúng ta đánh nhau với cả anh em nhà để làm đổ máu nhau hay sao? Thôi đi, bàn bạc thỏa thuận với nhau thì xong thôi. Chỉ thấy có một phần không đáng kể trong đội theo mình. Cái đầu óc tỉnh táo của Potchenkov đã giúp anh tính tới thất bại không thể tránh khỏi nếu hai bên đánh nhau. Anh lặng lẽ tháo quy lát khẩu súng trường, quẳng đi, rồi uể oải hất chiếc mũ cát két. Thôi, không bố trí nữa, anh em à, quay trở lại, về thôn. Mọi người quay trở lại, toàn đội tập hợp trong ba ngôi nhà sát vách. Chẳng mấy chốc, đã thấy bọn cô giác xuất hiện trong thôn. Một đội chừng 40 tên cưỡi ngựa tiến từ trên ngọn đồi xuống. Theo lời mời của bọn bô lão ở Milinchinskaya, Potchenkov ra ngoài thôn để đàm phán về các điều kiện đầu hàng. Chủ lực của địch vẫn vây kín thôn không rời vị trí. Bunchuk đuổi kịp Potchenkov ở ngõ dành cho gia súc gia đồng. Anh giữ Potchenkov lại. Chúng ta đầu hàng à? Sức chỉ đủ bẻ cái cọng rơm. Thế nào? Cậu định làm như thế nào? Anh muốn chết có phải không? Bunchuk run bắn lên. Rồi không thèm để ý đến bọn bô lão cùng đi với Potchenkov. Bunchuk quát lên bằng một giọng khàn khàn thất thanh. Bảo chúng nó rằng chúng tao không trao vũ khí đâu. Nói xong, anh quay ngoắt đi và vừa vung khẩu súng đang gan nắm chắc trong tay vừa trở về. Về đến chỗ anh em, Bunchuk cố thuyết phục các chiến sĩ Cossack chiến đấu phá vòng vây xông ra đường sắt. Nhưng tinh thần phần lớn rõ ràng chỉ muốn giảng hòa. Người thì quay đi chỗ khác, người thì trả lời rõ ràng với anh bằng một giọng hằn học. Này Anika, anh muốn đánh thì đi mà đánh, còn chúng tôi thì quyết không đánh nhau với chính anh em mình đâu. Dù không còn có vũ khí, chúng ta vẫn tin được ở họ. Giữa những ngày lễ phục sinh thiêng liêng như thế này mà chúng ta còn đổ máu hay sao? Bunchuk quay về chiếc xe của anh đỗ bên cạnh căn nhà thóc, trải chiếc áo capot xuống gầm xe, nằm xuống, nhưng tay vẫn nắm chắc cái cán gạch khía của khẩu Dagan. Đầu tiên, anh đã nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Nhưng anh vốn ghét cái lối bỏ đi lén lút, cái thói đào ngũ. Vì thế, anh thầm gạt bỏ ý định đó và chờ Potchenkov trở về. Chừng 3 giờ sau, Potchenkov trở về. Một đám rất đông những tên Cossack lạ mặt cùng vào thôn với anh. Một số cưỡi ngựa, một số cầm dây cương dắt ngựa theo. Số còn lại đi chân không có ngựa. Chúng vây quanh Potchenkov và tên thượng úy Spiridonov. Trước kia ở cùng một đại đội pháo với Potchenkov, nay chỉ huy đội hỗn hợp vây bắt đội viễn chinh của Potchenkov. Potchenkov ngẩng cao đầu rồi cố giữ cho thẳng, nom cứ như là một người quá chén. Spiridonov mỉm nụ cười giảo quyệt, nói không biết câu gì với Potchenkov. Sau lưng hắn có tên Cossack cưỡi ngựa ôm trước ngực một lá cờ trắng rất lớn, cán bào qua quýt. Bọn Cossack mới đến đứng đầy trong các căn phố và các ngôi nhà có đoàn xe của đội viễn chinh đỗ. Lập tức có những tiếng người nhao nhao như vỡ chợ. Nhiều tên mới đến trước kia ở cùng đơn vị với những anh em Cossack trong đội của Potchenkov. Vang lên những tiếng gọi nhau vui vẻ, tiếng cười giòn giã. Chà, anh bạn đồng học, may mắn thế nào lại gặp nhau ở đây nhỉ? Hay quá, Prokhor đấy à. Ơn Chúa, chỉ thiếu chút nữa là mình với cậu lại choảng nhau. Cậu còn nhớ chúng mình cùng truy kích quân áo ở gần Lvov thế nào không? À này, ông bạn đỡ đầu Danilo. Ông bạn đỡ đầu à? Chúa phục sinh rồi đấy. Đúng là sống lại rồi. Có những tiếng hôn nhau chùn chụt. Hai anh chàng Cossack vuốt râu vuốt ria vỗ vai nhau bồm bộp rồi cùng nhìn nhau mà cười. Cạnh ngay đấy lại là một câu chuyện khác. Chúng mình đã không kịp ăn Réveillon. Nhưng các cậu là Bolshevik thì Réveillon, Réveillon bà cái gì? Có sao đâu. Bolshevik thì Bolshevik, nhưng chúng tớ vẫn tin ở Chúa. Chỉ nói láo. Thế cậu có thể đeo thánh giá không? Thánh giá đây chứ đâu. Thế là một anh chàng xích vệ lực lưỡng, mặt to bè bè, chẩu môi, mở cúc cổ chiếc áo quân phục cổ chui, moi trong bộ ngực đồng đen lông lá lồm xồm ra một cây thánh giá bằng đồng đã rỉ xanh. Bọn bô lão cầm rìu cầm nạng trong các đội vây bắt tên phiến loạn Potchenkov ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Nhưng sao chúng tôi lại nghe nói là các anh bỏ đạo Chúa cả rồi? Hình như các anh đã bán linh hồn cho quỷ dữ Sa Tăng rồi kia mà. Lại có tin các anh cướp phá các nhà thờ, giết hết các cha cố. À, nói lao tuốt. Anh chàng xích vệ mặt to như cái mẹt quả quyết cãi lại. Chúng nó nhồi sọ cho bà con những chuyện tầm bậy đấy. Trước khi rời khỏi Rostov, tôi còn đến nhà thờ dự lễ ban thánh thể kia mà. Này bác làm ơn nói thật rõ cho chúng tôi nghe nào. Một lão già nhỏ bé hom hem vui vẻ vỗ tay đen đét. Lão cầm một ngọn giáo cưa đôi cho vừa tay. Ngoài phố và trong các nhà, câu chuyện mỗi lúc một ồn ào sôi nổi. Nhưng nửa giờ sau, có vài tên cô giác, trong số đó có một tên quản người trấn Bokovskaya, lách qua đám người đang đứng túm tụm lại thành một khối bước ra phố. Những ai thuộc chi đội Potchenkov chuẩn bị tập hợp điểm danh? Chúng hô to. Tên thượng úy Sipidronov, sơ mi màu cất ngựa, lon màu cất ngựa, bỏ chiếc mũ cát két đính cái quần hiệu bạc trắng như miếng đường, quay mặt ra bốn phía hô lên. Tất cả những ai thuộc chi đội Potchenkov sang bên trái tôi, đứng cạnh hàng rào. Những người khác đều đứng sang bên phải. Chúng tôi là những đồng đội cũ của anh em ngoài mặt trận. Chúng tôi đã cùng với các đại biểu của anh em quyết định rằng anh em phải trao tất cả vũ khí cho chúng tôi, vì dân chúng sẽ sợ nếu anh em còn có vũ khí trong tay. Em hãy xếp súng trường và các thứ vũ khí khác lên các xe của anh em. Chúng ta cùng bảo vệ số vũ khí đó. Chúng tôi sẽ đưa chi đội của anh em đến trấn Kranukuskaya, và tại đấy anh em sẽ tới Xô Viết nhận lại toàn bộ vũ khí. Cả một niềm xao xuyến phẫn nộ bắt đầu sục sôi trong lòng các anh em cô giác xích vệ. Rồi có những tiếng la hét vang lên trong sân. Krokotov, một chiến sĩ người trấn Kumsatskaya, kêu lên: "Chúng ta không đầu hàng!" Những tiếng ầm ầm như sông bão dậy lên khắp dãy phố, trong các sân nhà chật ních những người. Bọn cô giác mới đến chạy ùa sang phải. Ở giữa phố chỉ còn lại từng tốp rời rạc các chiến sĩ phờ phạc rã rời của đội quân Potchenkov. Với chiếc áo capot khoác trên vai, Krivslyukov hớt hải nhìn quanh như con thú bị vây bắt. Môi Lakuchin sạch ngang một bên, mọi người xôn xao đầy lo lắng và nghi ngại. Bunchuk kiên quyết không chịu trao vũ khí. Anh cầm ngang cây súng trường, bước nhanh đến trước mặt Potchenkov. "Chúng ta sẽ không đột vũ khí, anh nghe rõ không?" "Bây giờ thì muộn mất rồi," Potchenkov khẽ nói, hai tay anh nắm chặt bản danh sách đơn vị cứ giật giật. Bản danh sách ấy được chuyển sang tay tên Spridonov. Hắn đọc qua một lượt rồi hỏi: "Ở đây có 128 người, số còn lại ở đâu?" "Ở lại trên đường." "À, ra vậy. Thôi được, anh ra lệnh cho họ hạ vũ khí đi." Potchenkov là người đầu tiên tháo dây súng, rồi vừa trao cả khẩu Naga lẫn bao súng, vừa nói lúng búng: "Bỏ gươm và súng lên xe." Mọi người bắt đầu bị tước vũ khí. Các chiến sĩ xích vệ thẫn thờ bỏ vũ khí. Có người ném súng ngắn qua hàng rào, có người chạy tản vào các sân nhà tìm chỗ giấu. "Chúng tôi sẽ khám tất cả những ai không chịu trao vũ khí," Spiridonov quát lên. Hắn sung sướng ngoác miệng ra cười. Một bộ phận xích vệ do Bunchuk lãnh đạo không chịu trao súng. Bọn địch phải dùng vũ lực mới tước được. Một chiến sĩ xích vệ phi ngựa ra ngoài thôn cùng với chiếc bàn để khẩu súng máy, làm tất cả hoảng lên một mẻ. Thừa lúc nhốn nháo, vài người lẩn trốn. Nhưng Spiridonov lập tức thành lập một đội áp giải vây quanh tất cả những người còn lại với Potchenkov, lục soát và định điểm danh. Anh em tù binh miễn cưỡng trả lời. Một số kêu rầm lên. Kiểm tra làm cái gì? Tất cả có mặt ở đây rồi. Hãy giải chúng tôi đến Krankuskaya đi. Các đồng chí, chấm dứt cái chuyện này đi thôi. Sau khi đã niêm phong các hòm tiền và cử một đội hộ tống thật mạnh áp tải đi Kaginskaya, Spiridonov bắt anh em tù binh tập hợp thành hàng rồi ra lệnh, cả giọng nói lẫn cách xưng hô đều thay đổi ngay. Thành hàng hai, bên trái quay. Hàng bên trái đi trước, đi đều bước. Chúng mày câm cái mồm. Những lời ta thán bắt đầu truyền lan trong các hàng xích vệ. Họ từ từ cất bước, kẻ trước người sau. Chẳng mấy chốc, hàng ngũ đã rối loạn và mọi người bắt đầu đi túm tụm từng đám. Lúc bị dồn vào cái thế phải khuyên anh em trao vũ khí, có lẽ Potchenkov vẫn còn đặt hy vọng vào một kết cục tốt đẹp. Nhưng đoàn tù binh vừa bị dồn ra khỏi thôn, bọn cô giác áp giải họ đã bắt đầu cho ngựa dồn hích những người đi ngoài cùng. Bunchuk đi ở bên trái. Một lão già cô giác có bộ râu đỏ như lửa và cái vòng tay cũ đen xỉn vô duyên vô cớ quất cho anh một roi. Đầu roi in hẳn một con lươn bên má Bunchuk. Bunchuk nắm chặt hai tay quay lại. Nhưng một ngọn roi thứ hai quất mạnh gấp bội đã bắt anh phải lẩn sâu vào giữa đám người. Anh bất giác làm như thế do sự thúc đẩy của một thứ linh tính tự vệ như của loài thú vật. Bị lèn như nêm giữa những thân hình của các đồng chí đi chen chúc xung quanh. Lần đầu tiên từ ngày Anna qua đời, môi anh rúm gió trong một nụ cười mỉa mai đầy bực bội. Và anh cứ thầm lấy làm lạ trước cái lòng tham sống mãnh liệt và dai như đỉa trong tất cả mọi người. Anh em tù binh bắt đầu bị đánh túi bụi. Trước những kẻ thù tay không còn tấc sắt, bọn bô lão càng trở nên man dở. Chúng thúc ngựa xông tới dồn ép họ, chúng cúi rạp người trên yên, đánh họ bằng roi ngựa và bằng sống gươm. Người nào bị đánh cũng tự nhiên chui lẩn vào giữa đám. Vì thế, mọi người xô đẩy nhanh kêu la ầm ĩ. Một chiến sĩ xích vệ cao lớn hùng dũng, người vùng hạ du, vùng hai nắm tay lên quát. Chúng mày muốn giết thì cứ giết ngay đi. Sao lại làm nhục người ta như thế? Lời chúng mày hứa đâu cả rồi? Krivoslukov gầm lên. Bọn bồ lão dần dần bớt làm dữ. Khi một người tù binh hỏi, các anh giải chúng tôi đi đâu bây giờ? Một gã cựu chiến binh còn trẻ đi áp giải. Có lẽ thương hại các chiến sĩ Bolshevik khẽ trả lời. Mệnh lệnh là đến thôn Ponomariov. Anh em đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm điều gì tồi tệ với anh em đâu. Đoàn người đã bị dồn tới thôn Ponomariov. Spiridonov cùng hai tên cô giác đứng ở cửa một hiệu tạp hóa nhỏ. Hắn cho từng người vào, người nào hắn cũng hỏi. Họ tên, quê quán. Hắn ghi những câu trả lời lên một cuốn sổ dã chiến nhem nhuốc. Đến lượt Bunchuk. Họ... Spiridonov đặt mũi bút chì xuống tờ giấy, đưa nhanh mắt, nhìn người chiến sĩ xích vệ, có bộ mặt âm thầm và vầng trán rất rộng. Nhưng hắn thấy anh ta chúm môi sắp sửa nhổ một bãi nước bọt, bèn né hẳn sang bên cạnh và quát lên. Vào đi, vào, quân khốn kiếp, mày sẽ chết không tên tuổi. Nói gương Bunchuk, anh chàng Ichnat, người Tambov, cũng không trả lời. Một người thứ ba cũng muốn chết ẩn danh, cứ lừng lững bước qua ngưỡng cửa. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.